Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 232, vội vàng ở trước mắt muốn tìm đau. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đã đến, chẳng lẽ tả đạo hữu phát hiện cái gì? Thượng quan đại trưởng lão cũng là mặt đầy u mê. Trên gương mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thượng quan huynh chớ có quên, kia mấy chục năm trước, đã có người ở nơi này Huyền Châu Đại Lục phát hiện qua kia Thanh Minh đạo nhân tung tích. Sau đó phát hiện, còn có một cái như ngọn núi to lớn màu xanh đá lớn. Lúc ấy, thật giống như hắn sẽ ở đó màu xanh trên tảng đá lớn. Lấy đầu ngón tay ở tại trên có khắc một cái tự. Cái này... Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Tả đạo chân cặp mắt rét lạnh, chậm chậm quay đầu lại, nhìn sắc mặt rất là khó coi thượng quan đại trưởng lão. Chậm rãi hỏi, há, cái kia sự tình ta ngược lại thật ra nhớ. Lúc ấy, ta đang ở phụ cận, cũng là nhìn thấy rồi toàn bộ quá trình. Nhưng là, lúc ấy hắn không phải đi Thất Tinh phái. Mà là đi kia đại lục chính tây phương hướng Thanh Vân Sơn nhỉ. Thượng quan đại trưởng lão nhìn sắc mặt tỉnh táo tả đạo chân. Rất là không hiểu chậm rãi hỏi. Trong óc hắn, kia xa xôi trong trí nhớ một màn chậm rãi trong đầu hiện ra. Tây Bắc Thanh Vân Sơn. Sơn thế sừng sững mà liên miên không dứt. Quanh co mấy trăm dặm. Ở đó gần bên trên ngọn núi. Một đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng, lộ ra rất là khí thế khoáng đạt, chỉ thấy hắn mặc màu xanh đạo bào, đầu sen vào ngân châm, chân đạp miệng vuông miên bố dày, thân khóa một bao bố, mắt như ngôi sao, khí thế bừng bừng, lý không mang theo trần, tự thật giống một người đại la thần tiên. Giờ phút này, ở hắn trong tay phải, bưng một cái la bàn. Hiero bàn cực kỳ tinh xảo, hơn nữa rất là cùng người khác bất đồng. Hiero bàn thiên chỉ bên trong cây kim chỉ, không chính là một cái bình thường cây kim chỉ, mà là một khảm nạm trong đó màu vàng kim bút vẽ. Bên ngoài thiên tâm 10 đạo nhỏ như sợi tóc, nếu như không nhìn kỹ lời nói, cũng là rất khó nhìn chân thiết. Có lẽ... Nó nguyên bổn chính là lấy cái nào nữ tử mái tóc dài biên chế mà thành cũng khó nói. Trong lúc này bàn cùng ngoại bàn đều là vàng dòng chế tạo. Hơn nữa qua lại chuyển động lúc, từng đạo nhàn nhạt thất thải quang mang ở tại trước nhất tránh chợt lóe, rất là thần kỳ. Bất quá, giờ phút này la bàn bên trong màu vàng kia bút vẽ cây kim chỉ đang ở điên cuồng xoay tròn. Vo ve không ngừng bên tai. Ai, hy vọng lần này, ta có thể có một chút thu hoạch. Nếu không, cũng thật là không tốt khai báo. Chấm ngoặc kép, lão giả kia chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn kia so với dĩ vãng muốn ảm đạm một chút không chung. Trong hai mắt hết sạch bắn tán loạn. Tự lẩm bẩm, ở đó lời nói chậm rãi truyền ra đồng thời. Kia trong cao không trong đám mây. Cũng là một mảnh suy đoán tiếng. Đột nhiên, chỉ thấy Hiero trong mâm kim sắc bút vẽ cây kim chỉ. Rất là kỳ quái bút phong chỉ hướng kia phương hướng Tây Bắc. Ở đó kim sắc bút vẽ thẳng hướng phương hướng Tây Bắc một chớp mắt kia. Một đạo diệu nhãn quang hoa đột nhiên ở đó tinh mỹ la bàn trên bắn thẳng đến bầu trời. Trực tiếp trong nháy mắt liền đem kia giữa không trung ánh chiếu kim mang tràn ngập. Rất là bất phàm, luồng hào quang màu vàng ống kia ở bắn thẳng đến trên bầu trời sau. Cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán, giống như cho tới bây giờ cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là, chỉ thấy đạo nhân kia chậm rãi cúi đầu, vừa liếc nhìn Hiero trong mâm, sau đó quyển kia tới có chút âm trầm sắc mặt, cũng là dần dần mọc lên một nụ cười. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, đến khi chờ, hắn ngẩng đầu nhìn một chút chỗ xa kia nửa nhai chỗ một cái vô cùng rộng lớn sân. Thượng, kia trên bình đài, lại có một khối giống như núi nhỏ hình bầu dục màu xanh đá lớn. Đá lớn bề mặt sáng bóng trơn trượt mà nhẵn nhụi, màu sắc đậm nhạt thích hợp, phảng phất như là một khối bởi vì mài điêu khắc to lớn bảo thạch. Vèo, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên nhảy lên, giống như một cái lượng cánh tiên hạc, ánh sáng chợt lóe, đã là lập vu kia to lớn đá xanh bên, hai cái kia đỉnh núi giữa, nói ít cũng có hơn 10 dặm khoảng cách. Có câu nói, nhìn núi làm ngựa chết, liền chỉ là loại tình huống này, nhưng là, tại hắn dưới chân, giống như chỉ là vừa nhấc chân khoảng cách, nghĩ đến hắn cảnh giới đã là đạt tới một cái rất là kinh khủng tình cảnh. Chỉ thấy hắn sắc bén ánh mắt, ở đó màu xanh trên tảng đá lớn cẩn thận quan sát. Phảng phất như là đang tìm cái gì rất là khó tìm đồ vật một dạng đã lâu. Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu một cái. Quét, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Sau đó, kia phất ống tay áo một cái, chập ngón tay lại như dao. Bắt đầu ở kia như một viên to lớn màu xanh trên tảng đá lớn khắc chữ. Ken két, một chút xíu vỡ nát tại hắn hai ngón tay nhanh chóng khắc họa bên dưới. Liên tiếp không ngừng vang lên, chỉ thấy hắn hai mắt như đuốc, hai ngón tay bút tẩu long xà, một cái đại đại, tịch, tự, ở đó màu xanh trên tảng đá lớn chậm rãi hiện ra. Ha ha! Thượng quan đạo hữu thế nào hồ đồ như vậy nhỉ? Kia Thanh Vân Sơn cách kia Thất Tinh phái cũng chỉ có 200 dặm xa. Chẳng lẽ đạo hữu cho là còn con này 200 dặm chặng đường đối với hắn mà nói là vấn đề sao? Tả đạo chân nhìn kia mới từ nhớ lại chính giữa chậm rãi quay về đại trưởng lão. Cười nói, Tả huynh hiểu lầm, ta là hồ đồ như vậy người sao? Ta coi là cùng Thanh Vân phái trưởng môn Thẩm Say Ba đồng thời núp ở kia trời cao trong mây mù. Vẫn âm thầm quan sát hắn động tĩnh, để ngừa hắn đối với ta Huyền Châu Đại Lục làm ra bất lợi sự tình. Nhưng là hắn lúc ấy ở đó Thanh Vân Sơn Tả Phong trên tay cầm một la bàn sắp xếp suy nghĩ cả nửa ngày. Ở Hiero trên bàn, có một đạo không khỏi kim quang bắn thẳng đến bầu trời. Sau đó hắn lại trong nháy mắt nhảy một cái hơn 10 dặm, ở đó to lớn màu xanh trên tảng đá lớn, khắc lên cái kia tịch tự. Hai chúng ta cho là, hắn là phải lấy khối đá kia coi như đúc bảo vật gì nguyên liệu. Nhưng khi hắn khắc chữ sau khi hoàn thành, lại cao giọng cười to 3 tiếng, trực tiếp phá không đi, cũng không có mang nó đi, cũng không có sẽ ở chúng ta Huyền Châu Đại Lục nhiều hơn lưu lại. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực suy nghĩ cái vấn đề này, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Cái kia lần tới đây Huyền Châu Đại Lục, chẳng lẽ liền chỉ là vì thả đạo kim quang sau đó khắc chữ sao? Thượng quan đại trưởng lão rất là không hiểu chậm rãi nói. Ừ, còn có chuyện như thế? Thế nào ta trước không có nghe ngươi nói tới nhỉ? Theo như ngươi nói như vậy, đúng là kỳ quái. Tả đạo chân cẩn thận nghe đại trưởng lão nói xong, cũng là hai hàng lông mày co rút nhanh, lộ ra rất là mê muội. Ha ha ha, hảo hảo hảo, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian nha. Ngay tại hai vị Huyền Châu người thật mạnh bách tư bất đắc kỳ giải lúc, kia đứng ở một bên một mực im lặng không lên tiếng Linh Hư Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Lớn tiếng nói, hắn bất thình lình tiếng cười đem kia tả đạo chân cùng đại trưởng lão đám người làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đồng loạt nhìn về kia lam bào phiêu vũ Linh Hư Tử. Lộ ra rất là kinh nghi, các ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn lúc ấy tại sao trước phải dùng la bàn xác thực định phương vị? Sau đó mới đến kia thanh men sứ trên đá nhanh chóng khắc chữ. Hắn làm như thế, rốt cuộc là tại sao không? Linh Hư Tử nhìn mọi người, rất là tỉnh táo chậm rãi nói. Chẳng lẽ, hắn là đang làm ký hiệu? Thượng quan đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Hư Tử. Lớn tiếng nói, ừ, không tệ, xem ra, này đại trưởng lão không phải là bạch làm nha. Mặc dù ta không có tận mắt thấy hắn lúc ấy tình huống, nhưng là, ta có thể kết luận là, đầu tiên, hắn đệ nhất mục không có xa cách chính là đang làm ký hiệu. Nhưng là, hắn tại sao phải chọn một khối thanh men sứ thạch, còn là lớn như vậy một khối thanh men sứ thạch làm hắn khắc chữ tuyển tài đây? Cái vấn đề này, mọi người vẫn là không có nghĩ tới chứ. Ha ha, Linh Hư Tử lại ngẩng đầu nhìn mọi người lớn tiếng hỏi. Kia thanh men sứ thạch có cái gì chức năng đây? Hắn ở tại thượng cổ là chế tác tham chắc khí mãnh tốt nhất tài liệu. Gần mấy ngàn năm mọi người nhưng là đưa nó chức năng hoàn toàn quên bén rồi. Vậy các ngươi lời muốn nói thanh minh đạo nhân hắn có lẽ chính là lợi dụng này thanh men sứ thạch. Cái này đặc tính, ở lấy la bàn dò xét ra này yêu cầu tìm bảo vật phương vị sau đó. Tự lấy chính mình đặc biệt tu luyện công pháp, kích hoạt phe kia thanh men sứ thạch dò xét cùng cảm ứng đặc tính. Dĩ nhiên, hẳn còn có một cái đặc tính cũng là bị hắn kích hoạt. Linh Hư Tử hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, cái gì đặc tính? Tả đạo chân khẽ cau mày, lẩm bẩm hỏi, ta muốn nếu như ta đoán không nói bậy, chắc là cách không nhắc nhở. Linh Hư Tử chậm rãi nói, cách không nhắc nhở, loại này cổ pháp không phải là đã sớm đoạn tuyệt sao? Thượng quan đại trưởng lão nhìn sắc mặt lạnh nhạt Linh Hư Thượng Thần, rất là kinh ngạc hỏi, ha ha ha ha, đoạn tuyệt, ai nói, thế gian này kia trăm loại tu luyện cổ pháp, dựa theo lời đồn đãi, đều nói là đang ở kia thượng cổ vậy lấy nhưng đoạn tuyệt. Nhưng là, ngươi cũng đã biết, thực ra không phải vậy, mặc dù đúng là kia thượng cổ đại kiếp đem kia trăm loại tu luyện cổ pháp điển tịch cùng tu luyện vật phẩm cần cũng cho phai mờ đi, nhưng là, vẫn có một phần nhỏ viễn cổ cổ pháp tu luyện điển tịch may mắn được gìn giữ. Chỉ bất quá, vì để phòng bất trắc, cầm người bảo hiểm tất cả tồn tương đối bí mật đã. Linh Hư Tử ha ha cười to nói, kia cười to tiếng chung, lại có chút tiết lộ ra một tia thê lương mùi vị. Ở giọng nói của hắn chậm rãi hạ xuống lúc, kia nguyên bản là đã rất là kinh nghi thượng quan đại trưởng lão đám người. Đã là có chút rất là kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, xa như vịt cổ tu luyện cổ pháp, lại đang trải qua kia thượng cổ tam giới đại kiếp sau đó. Còn có may mắn được để bảo tồn, đây chính là có thành phố vô giá cổ pháp nha. Ở nơi này mấy chục ngàn đã qua vạn năm, nay trong tam giới có ghi lại cũng liền tổng cộng ra suốt 100 loại tu luyện cổ pháp. Kia cách không nhắc nhở chính là một loại trong đó, hạng ở đó cổ pháp trên bảng đứng hàng thứ 96 vị. Nghe nói, nó tu luyện có thể để người ta cách không gian đối với một không gian khác bên trong người và ta làm ra nhắc nhở. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi phải là ở đó một không gian khác bên trong thiết trí kia cảm ứng vạ độ. Vậy theo nói như vậy, tình huống này vậy lấy nhưng là dần dần có chút mi mục. Tả đạo chân hơi trầm ngâm một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, số một. Hắn lấy kia la bàn dò xét ra này vô cực đao phương vị. Nhưng là nhân do nhiều nguyên nhân, còn không cách nào phát hiện cụ thể đến rất là chính xác tàng đao chỗ. Cho nên, hắn sẽ ở đó to lớn thanh men sứ trên đá lấy kia cách không cổ pháp kích hoạt nó toàn bộ đặc tính. Hắn ở đó phía trên khác là một cái tịch tự. Vậy đã nói rõ, hắn là muốn ở mỗi năm tháng chạp mở đầu đệ nhất thiên. Lần nữa đi tới phương thiên địa này bên trong tìm kiếm. Đến lúc đó, hẳn khắc kia đến tịch tự to lớn thanh men sứ thạch đã là đem kia vô cực đao chỗ rõ ràng điều tra đi. Ra, đến lúc đó, hắn tới đây tìm đao. Vậy thì rất là dễ dàng. Giống như kia lấy đồ trong túi một loại. Tả đạo chân từng bước một chậm rãi suy đoán đạo. Kia vậy nói như thế. Ta bây giờ đến khi còn không lên đường, còn đợi khi nào nhỉ? tình huống này đã là vội vàng ở trước mắt nhỉ. Ở đó Tả Đạo Chân chậm rãi suy đoán, lúc kia đứng ở một bên Tiểu Tuệ Minh đột nhiên kinh hô một tiếng, lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.